Chương 349, có thể bạo mạn dễ kỳ u 10 người phó bản nam hạ đền thờ. Khao Y trung nhẫn tuyển chọn vòng loại tuy là xảy ra chút khúc chiết, nhưng cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn. Kế tiếp chính thức Tao Y tương hội tại một tháng sau cử hành vòng loại sau khi kết thúc, thì dù rèn xạ dù tô bị lập tức đem tấn cấp chính thức cuộc so tài các thí sinh tụ tập đến rồi một chỗ, sau đó bắt đầu tự mình giảng thuật kế tiếp chính thức cuộc so tài một sự tình cùng lúc đó. Đang ở bàng thính viên thanh cũng rốt cuộc bỏ vào lần này cốt truyện trung nhận thi quan chiến thưởng cho Ken chúc mừng ngươi lấy sử thế giang thân phận toàn bộ hành trình tham dự trung nhận sát hoạch cốt truyện tuyến, cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tham dự độ 100%, thu được toàn khoản thưởng cho 300 điểm thuộc tính, kỹ năng 50 triệu, điểm kinh nghiệm Ken tử vong xâm lâm bản đồ đã xua tan cầm cố, ngài đã có thể rời đi bắt được cật thưởng phía sau. Viên thanh lập tức mở ra nhân vật giao diện. Đem điếm thuộc tính cùng điểm kỹ năng phân phối một cái giống như trước đó điếm thuộc tính chia đều điểm kỹ năng toàn bộ đập bắt thập thần không kích làm xong đây hết thảy. Hắn cùng bên người mà tổ gai lên tiếng chào hỏi sau đó liền trực tiếp rời đi trung ương tháp ly khai tử vong xâm lâm phía sau. Bởi trò chơi số liệu khôi 11 phục quan hệ. Chủ viên thanh rất nhanh thì ở nghiệp đoàn trong kinh thấy được Duy Ta Độc Hào đám người nói chuyện phiếm tin tức. Duy Ta Độc Hào, ai đại ca tại sao còn không trở về a? Bọn ta Hoa Nhi đều muốn cảm tạ bản cốt, Hào ca đừng nóng nội. Chị dâu không phải nói nha lão đại là đi tham gia cốt truyện trung nhận sát hoạch đi Duy Ta Độc Hào, đại ca cũng thật là, đều là trung nhận cấp đại lão, còn đi tham gia cái gì trung nhận sát hoạch ra thời gian 5 ngày cứ như vậy lãng phí đi lại bản tử, Hào ca không nên. Gấp gáp, hôm nay chính là ngày thứ 5, ta muốn lão đại hẳn là rất nhanh sẽ trở lại A Duy Ta Độc Hào, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, bất quá ta chương này đặc thù phó bản quyển trục thừa ra thời gian chỉ còn lại 2 giờ, nếu là đại ca vẫn chưa trở lại. Cái kia mấy người chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì đi thử một lớp Ama, chờ một chút xem đi, thực sự không được, có chị dâu thông linh thù ở, mấy người chúng ta hiện tại phát ra hẳn là cũng không kém có thể, miễn là không đánh cuối cùng cái. Kỳ ạ Bột là được Hồng Nương tỷ tỷ, vì sao buông tha cuối cùng cái kỳ ạ Bột, phó bản giới thiệu nói không phải nói cái kỳ ạ Bột có tỷ lệ khá thấp mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sao Ama, nguy cơ cùng tài phú cùng tồn tại đạo lý lẽ nào người không hiểu sao mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thuộc về cấp độ truyền thuyết đạo cụ. Ngươi cảm thấy liền mấy người chúng ta thực lực, có thể đánh được loại cấp bậc đáo bột chủ Hồng Nương tỷ tỷ, phó sẽ ngươi quá kinh sợ, như quả lao đại ở, chắc chắn sẽ không buông tha cái kia chung. Thực bột ta ma phát tới một cái im lặng biểu tình, cái này còn cần ngươi nói, ta muốn là có thực lực của lao đại, ta cũng sẽ không bỏ qua cái kỳ ạ bột đèn giã rời nói, mọi người trước tiên đem 9 cá nhân tổ chức một chút ta, đến lúc đó nếu như các ngươi hội trưởng từ đặc thù tràng cảnh đi ra, có thể trực tiếp vào phó bản A Ma, chị dâu nói không sai. Chúng ta trước tiên đem 9 cá nhân tổ tề, miễn cho đến lúc đó lao đại tới, đội ngũ người còn thiếu vài cái, sau đó phó bản thời gian lại đến, loại này. Bấy cha tình huống ta trước đây nhưng là gặp qua Duy Ta Độc Hào, vậy được, 9 cái thành viên chính thức cộng thêm một cái vỏ xe phòng hờ, như có thể lao đại không kịp, vỏ xe phòng hờ bên trên trường ca, ách các người đem ta cùng vỏ xe phòng hờ đặt ở một cái cấp bậc bên trên, như vậy thật sự rất tốt sao Duy Ta Độc Hào trước tiên phát tới một cái vẻ mặt kinh ngạc, ngọa tào lao đại. Ngươi rốt cuộc đã trở về, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi đâu đèn ra rời, trường ca, đứng đắn một chút, ngươi mới vừa nói. Cái kia có thể bạo mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng 10 người phó bản, có phải hay không gọi nam hạ đền thờ Duy Ta Độc Hào phát sinh một cái biểu tình khiếp sợ. Lão đại ngươi biết cái này phó bản trường ca, ân, biết, phó bản quyển trục còn lại mấy giờ Duy Ta Độc Hào, 2 canh giờ không đến một điểm trường ca, lập tức ở ỷ chỉ Kazumi sởi cửa tiệm tập hợp, tốc độ, cái này thừa ra thời gian không phải phó bản mở ra thời gian. Mà là phải ở trong thời gian này hoàn thành phó bản, bằng không phó bản quyển trục sẽ mất đi hiệu lực, mặc dù chúng ta ở phó bản thế giới hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không có bất kỳ tưởng thưởng gì Duy Ta Độc Hào, trời ạ thì ra cái này thời hạn thời gian là ý tứ này à, gì đều đừng nói nữa, vừa rồi ghi danh mấy cái, nhanh lên tập hợp, nhanh 10 phút sau ỷ chỉ Kazumi sởi tiệm. Báo danh tham gia phó bản nhân rốt cuộc trước sau chạy tới nơi này nhân viên tham dự có, Vương San San, Duy Ta Độc Hào, Bản Cốt, Ama. Đi lại bàn tử, Hồng Nương tỷ tỷ viên thanh nhìn Duy Ta Độc Hào nói, người liền mấy cái này Duy Ta Độc Hào cười cười nói, cái kia phó bản có đẳng cấp hạn chế, hạ nhẫn không cách nào tham dự, ta trong công hội tại tuyến trung nhẫn cấp ngoạn gia hầu như đều đến đông đủ. Vương San San nói, nếu không cứ gọi một cái tưởng vi tỷ A hắn vừa vặn ở cổ nổ hạ thôn viên thanh suy. Nghĩ một chút nói, vậy được rồi, đã bảo nàng một cái, Lăng Yên các những người khác không muốn đây cũng không phải hắn tuyệt tình chỉ là lần trước Lăng Yên vì bảo toàn tự thân. cùng hắn giải trừ hết thẻ quan hệ hợp tác phía sau hắn cùng Lăng Yên các cái này nghiệp đoàn liền đã không có bất kỳ quan hệ gì, mà bây giờ sở dĩ kêu lên Tử Sắc Tường Vi cũng là bởi vì xem ở đối phương lần trước ở rút lui khỏi Kim Lăng lúc 183 sau khi nói Lý gia tặng hắn một cây súng lục nguyên nhân, cái này là nhân tình. Phải trả lão đại, cộng thêm Tử Sắc Tường Vi, chúng ta bên này còn thiếu hai người, làm sao bây giờ? Viên Thanh nói, kêu người, tốc độ càng nhanh càng tốt, cái này đơn giản duy ta độc hảo, cười hắc hắc. Sau đó lập tức ở trận doanh tần đạo bên trong phát tin tức nói, nhận giới đệ nhất thần trưởng ca dẫn đội trung nhẫn cấp phó bản, thiếu hai, tùy tiện tới, tốc độ lần này duy ta độc hào con liên tục phát ba cái tin tức giống nhau liền ngừng lại. Không phải hắn không muốn phát mà là bởi vì hắn mới vừa phát ra ngoài ba cái, hắn người xa lạ tin tức liền điên cuồng chợt hiện động lao nhanh như vậy, duy ta độc hào biết bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời điểm, vì vậy liền trực tiếp mở ra tin tức lan nhìn một chút. Mẹ! Làm sao tất cả đều là nam duy ta độc hào nhổ nước bọt nói. Hắn lúc đầu nghĩ là thêm hai muội tử tiến đến như vậy chờ một hồi vào phó bản thời điểm, còn có thể nếm thử liêu một lớp, kết quả nhìn một cái tin tức lan, phát hiện dĩ nhiên tất cả đều là rõ ràng ỷ sỉ kỳ tráng hắn không có cách nào, vì mau sớm góp nhân số, hắn chỉ có thể tùy ý gọi hai cái hồi phục, ỷ chỉ Kazumi sợi tiệm tập hợp, tốc độ.